Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, xung đột. Đây là tình huống gì? Xích Kỳ Tường mắt nhìn Lâm Hiên bên này, thấy Lâm Hiên đứng ở trước mặt lúc, trong mắt có vài phần kinh ngạc, người chịu nặng như vậy tổn thương, vẫn trúng kịch độc, đều có thể gắng gượng qua đến. Thật là không đơn giản. Xích Kỳ Tường trưởng lão đi tới. Hắn nghe nói nơi này có nháo sự, lập tức liền chạy tới. Mới vừa qua tới, liền thấy Dương Cung Bạt Kiếm khí thế, thấy nhân loại cùng nhà mình trưởng lão đánh với, cơ bản trên có chỗ hiểu rõ, đó là Tư Vi tiểu thư công lao. Nếu như không có Tư Vi tiểu thư hỗ trợ nói, vãn bối cũng không có thể đứng ở chỗ này. Lâm Hiên cung kính nói ra, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Thái độ này nơi nào có nửa điểm không cung kính, thoạt nhìn nơi nào như là tùy ý đánh người, chính là một lễ nghi không sai công tử. Xích trưởng lão, người tới đúng dịp. Đằng trưởng lão hừ lạnh một tiếng đạo, người chất nữ mang về người, nếu không không biết báo ân, vẫn đả thương con ta. Người nói đây là ý gì? Ở lại đây chính là một tai họa. Há, con trai người vũ nhục Tư Vi tiểu thư sự tình đây, hắn có hay không nói với ngươi? Lâm Hiên trầm giọng nói. Một ngụm một câu xưng hô Tư Vi tiểu thư là người câm. Tư Vi tiểu thư đã cứu ta. Nếu ta ngay cả điểm ấy đều không giúp nói, ta muốn cái này mới không phải báo ân. Vẫn có chuyện này. Xích trưởng lão mắt lạnh nhìn về phía Đằng An Lan. Sau đó vừa nhìn về phía thị nữ tìm chứng cứ đạo. Nhưng có chuyện này. Xích trưởng lão. Thị nữ hai mặt nhìn nhau sau khi lấy dũng khí gật đầu nói. Phải, hắn đối với tiểu thư rất không tôn kính. Tùy ý vũ nhục tiểu thư. Vị công tử này để cho hắn nói xin lỗi. Hắn nhưng không xin lỗi. Cho nên liền là vận dụng vũ lực. Đằng trưởng lão, xem ra ngươi đây là quản giáo bất lợi a. Xích trưởng lão híp mắt. Nhưng lời như vậy hắn cũng không phải lần thứ nhất nghe qua. Thường thường đều là phía sau nghị luận mà thôi. Chỉ là cái này Đằng An Lan càng kiêu ngạo một điểm. Lại bị Lâm Hiên cho bài học kinh nghiệm. Thường Tư Vi là trợ giúp Lâm Hiên ân nhân. Bình thường đều không nói lời nào. Chỉ có cùng bản thân rất thân người, mới có thể nói. Có đôi khi coi như là rất thân người, đều sẽ không nói. Điểm ấy Lâm Hiên liền gặp được. Trước Xích trưởng lão cùng Thường Tư Vi giao lưu lúc, cũng là không nói gì. Đằng trưởng lão mặt không đổi sắc. Hắn con trai mình là cái gì bản tính? Hắn có thể không biết sao? An Lan nói không đúng. Là ta quản giáo bất lợi. Nhưng có một chút muốn nói rõ. Đằng trưởng lão hừ lạnh nói. An Lan tình huống như thế nào? Cũng không tới phiên một ngoại nhân để ý tới. Nếu như bị Xích trưởng lão cái gì thu thập. Hắn không có nói cái gì đó. Nhưng bị cả nhân loại dạy giáo huấn, hắn thế nào đều nuốt không trôi khẩu khí này. Vậy ngươi nghĩ giải quyết như thế nào? Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra. Hừ, ta nghĩ giải quyết như thế nào? Đằng trưởng lão lạnh lùng nói. Tự đoạn một tay, sau đó cút ra khỏi cái này địa hạ cung điện. Chúng ta địa hạ cung điện không tiếp nhận ngươi. Lần này Lâm Hiên sẽ tới hỏa, đè ép tức giận đạo. Tự đoạn một tay. Thật là khá lắm tự đoạn một tay. Cái này địa hạ cung điện ta có thể không đợi. Sau đó ta có thể rời đi. Nhưng để cho ta tự đoạn một tay. Không thể nghi ngờ là lời nói vớ vẩn. Thật muốn ta tự đoạn một tay. Có bản lĩnh thì tới lấy. Điều kiện tiên quyết là ngươi có năng lực này. Vừa dứt lời. Ầm ầm một tiếng. Khí thế bắt đầu tăng mạnh. Bá đạo vô cùng lực lượng thả ra. Coi như là cái trưởng lão thì như thế nào. Hắn không úy kỵ đánh một trận. Được, tốt, được. Đằng trưởng lão liên tục kêu ba tiếng được. Tức giận cơ hồ muốn từ trong mắt phun ra ngoài. Từ xưa tới nay chưa từng có ai ở trước mặt hắn lớn lối như thế qua. Đã như vậy, ta liền hôn tự phế xuống ngươi một tay. Tốt lắm, chúng ta chuyển sang nơi khác như thế nào. Ta cũng không muốn đối với cái này địa hạ cung điện sản sinh nửa điểm làm hỏng. Lâm Hiên lạnh nhạt. Nói, đúng hợp ý ta, ở chỗ này căn bản không phát huy ra ta lực lượng. Ngươi cảm thấy trước chính là ta thực lực sao? Đằng trưởng lão nói ra, ngươi lại cảm thấy trước chính là ta bản thân toàn bộ lực lượng. Lâm Hiên cũng đi theo hỏi ngược một câu. Dương cung bạt kiếm khí thế, để cho Xích trưởng lão nghĩ ra được nói một câu lúc, lại bị Đằng trưởng lão trừng mắt nói ra. Xích trưởng lão, bậc nói với ta ngươi muốn ngăn cản cuộc tỷ thí này. Nếu thật là ngăn cản, ngươi tự là chẳng khác nào trợ giúp ngoại nhân. Hơn nữa hắn cũng nói như vậy. Không ra tay giáo huấn hắn, ta trưởng lão này thể diện ở đâu? Xích trưởng lão trầm mặc, mắt nhìn Lâm Hiên chính là không có nói gì nhiều. Hôm nay bên trong tương đối hỗn loạn, nếu hắn cự tuyệt nói, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhất là Lâm Hiên thuộc về ngoại nhân, nếu như bị biết hắn thiên vị ngoại nhân, tuy có lý, đối với hắn mà nói cũng là quyền uy bị hư hỏng. Sau đó tại Đằng trưởng lão dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới sân tỉ võ. Trên đường tất cả đều là một cái hẹp dài thông đạo. Trong lòng đất toàn bộ là mặt cỏ, không có một khối là chỗ trống. Bọn họ thân là thần thụ nhất tộc, không có mạng sống lực nói, sẽ cảm thấy tương đối khó chịu. Những cỏ này mà hơi chút bù đắp ở dưới điểm ấy, để trong này có chút sinh mệnh chi lực, nhưng thủy chung rất có hạn. Trên vách tường đồng dạng là vây quanh tràn đầy thái dương thạch, làm cho cả ải đạo đều không có nửa điểm hắc ám. Thoạt nhìn giống như là con đường hầm này ở vào thái dương chiếu rọi xuống vậy. Tại mặt trời này thạch chiếu rọi xuống, bọn họ khí thế đều trở nên tương đối ổn định. Những ánh sáng này đối với bọn họ đồng dạng đưa đến một điểm bổ sung tác dụng. Thông qua hẹp dài ải đạo, khi cuối cùng đã qua bước ra một bước lúc, trước mắt sáng tỏ thông suốt, đập vào mi mắt là một cái rộng rãi đại sảnh. Bốn phía tất cả đều là chi chít thông đạo, thô sơ giản lược kể ra đi qua, thông đạo số lượng, ít nhất, đều có một mấy trăm đầu đông đúc. Nếu là không có người dẫn dắt, khẳng định cực kỳ dễ dàng lạc đường, có lẽ nói có thể dựa linh thức tới nhận thức đường. Điểm ấy Lâm Hiên vừa rồi liền đã thử qua, hắn hiện bên trong tòa cung điện này hình như có cổ năng lượng đặc thù, che đậy linh thức sự phân hình. Vì vậy hắn lan ra đi linh thức, thấy chỉ là một mảnh trống trơn, phảng phất đang nhìn bên ngoài khói đen tựa như. Tỉ mỉ nghĩ lại, nếu không phải như vậy nói, rất dễ dàng bị những thứ kia hắc hồn yêu cho sự phân hình đến tinh chuẩn phương vị. Vì vậy loại này biện pháp là tương đối cần phải. Điểm ấy ẩn giấu tay nhỏ bé pháp, bọn họ cũng là thường thường dùng đến, cho nên đến lúc đó không lạ thường. Dọc theo đường đi hắn thấy không bớt ở đây cư dân. Địa hạ cung điện rất lớn, tuy nói không biết bao lớn, nhưng dung nạp cái nghìn vạn lần hơn ức người hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ là số lượng có hay không nhiều như vậy, liền một chuyện khác, số lượng hay là ít một chút. Lâm Hiên dọc theo đường đi đi tới, không ít cư dân đều nhìn về bên này, hoặc là đệ tử trẻ tuổi, hoặc là chính là tu vi không sai đệ tử. Tổng thể tu vi đều thiên đế, muốn có rất mạnh tu vi vẫn quá khó khăn. Ở tại bọn hắn dưới sự hướng dẫn, rất nhanh thì đi tới nơi này sân tỉ võ. Sân tỉ võ là nhất định phải bình thường lẫn nhau ma luyện, có khả năng đưa đến tốt lắm tác dụng phụ trợ, mới có thể tăng thêm sống tiếp tỷ lệ. Sân tỉ võ trong đã có không ít người đang tu luyện được. Thấy bọn họ lúc đi vào, đều tò mò mà nhìn qua. Lâm Hiên tự nhiên trở thành tiêu điểm, một nhân loại xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên dễ dàng trở thành cái tiêu điểm, bởi vì sân tỉ võ trong, cũng không có nửa nhân loại chắc là sẽ không xuất hiện ở nơi này, mà là đang địa phương khác đợi, chuyên vạch ra cái khu vực xuất hiện. Chuyện được Converter by King Killer, độc giả cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn một chuyện huyền huyễn hay. Mên hơi lưu manh, vì tình có thể nhập ma. Thăng LONG ngạo chiến thần convert by. King Killer, hết chương.